Thẳng nam bị công lược sổ tay. Quyển 7, góc truyện audio.com. Thân là một người khoác mã giáp Omega, Hoàn Lăng hiện tại có thể nói là trong cực độ nguy hiểm. Thân Omega bị vây trong một nơi alpha tương đối nhiều giờ. Sẽ không tự giác bị hormone tản mát ra trên người alpha ảnh hưởng. Cũng rất nhanh tiến vào kỳ động dục, từ thể xác đến tinh thần đều mãnh liệt chờ mong alpha dấu hiệu. Mà alpha trong động dục có thể thông qua mùi bắt giữ Omega. Bởi vì hormone phóng ra này làm cho Omega cưỡng chế tiến vào một loại trạng thái động dục. Chỉ có thể ở nguyên chờ đợi alpha cũng động dục tiến đến bắt giữ. Nói cách khác, một khi alpha nào coi trọng một Omega, vậy hắn chỉ cần thông qua hormone trên người mình để dụ cho động dục. Sau đó tiến vào trạng thái động dục. Kéo Omega tay chân bủn rủn không thể nhúc nhích vào trong góc 333 thuận tiện kết thành dấu hiệu một chút. Vậy Omega kia sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, mà Seo sở dĩ bỏ mặc Quản Lăng như thế. Phần lớn nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Loại phương pháp chiếm hữu đơn giản thô bạo này thì y xem ra quả thực không thể tốt hơn. Kỳ động dục của Quản Lăng vốn vô cùng không ổn định. Huống chi còn ở một học viện quân sự cơ hồ toàn bộ đều là alpha. Như vậy chỉ cần y muốn, y sẽ có thể thông qua hormone dụ Quản Lăng nhanh chóng tiến vào kỳ động dục sau đó bắt đầu 3333 dài một tuần. Cứ như vậy, Quản Lăng bị dấu hiệu rồi cũng chỉ có thể động dục với một mình y, híp híp đôi mắt. Seo vô cùng sung sướng hôn hôn bên gáy Quản Lăng, không hiểu sợ run cả người. Hoàn toàn không biết kỳ động dục của mình toàn quyền nắm giữ ở trong tay người khác. Vội vã lật xem sổ tay công lược Quản Lăng đoán chừng Seo được trấn an không sai biệt lắm. Tùy ý tìm cái cớ nói mình muốn tắm rửa, cầm một giỏ quần áo nhanh chóng trốn vào phòng tắm, vô cùng săn sóc buông ra hai tay. Sau khi nhìn theo Quản Lăng tiến vào phòng tắm, Seo hơi đắc ý gợi lên khóe môi, mở nước phòng tắm đến lớn nhất. Cùng với tiếng nước chảy ào ào, Quản Lăng thật cẩn thận dựa vào ngồi cạnh bồn tắm, mở ra sổ tay công lược, bắt đầu đọc bối cảnh nhân vật sau khi được bổ sung đủ. Nửa phút sau, sổ tay công lược chậm rãi khép lại, Quản Lăng hai mắt vô thần ngẩng đầu, hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới tràn đầy ác ý này. Nếu như nói ngay từ đầu bối cảnh nhân vật là tụ hội của người thắng nhân sinh. Vậy sau khi bổ sung đủ chính là một quyển lịch trình phấn đấu cùng chua xót phản kháng. Chân tướng câu chuyện là như vậy. Quản Lăng, một alpha năm dưới của học viện quân sự X cậu tuy rằng diện mạo tuấn tú. Không có ngũ quân thâm thúy như alpha, dáng người cũng không cao lớn mạnh mẽ như alpha. Nhưng cậu biểu hiện thì ưu tú hơn các alpha vừa vào học viện nhiều. Cậu suy nghĩ vô cùng linh hoạt. Thân thể cũng có sức chịu đựng cùng nhận tính cực cao. Vô luận ở loại chương trình học nào cậu đều là đối tượng làm cho người ta khâm phục. Thế cho nên rất nhiều alpha năm trên đều muốn làm quen với cậu. Vì rằng Quản Lăng tính cách lạnh lùng làm cho người ta khó có thể tới gần. Đúng vậy, Quản Lăng ở học viện cơ hồ cũng không tiếp cận với alpha nào. Cũng từ chối tham gia bất kỳ hoạt động trong học viện. Thậm chí ngay cả thời gian cùng người nói chuyện cũng không vượt qua 5 phút. Từng có một alpha năm trên tỏ vẻ có hảo cảm với cậu. Bởi vì trong học viện quân sự thiếu Omega cùng Beta, bởi vậy alpha cũng sẽ tìm kiếm đồng loại mình để ý hoặc là tương đối đẹp đẽ để thư giải áp lực bị đè nén. Hiển nhiên, Quản Lăng dáng người diện mạo tiếp cận Beta rất dễ dàng được hoan nghênh. Nhưng Quản Lăng cự tuyệt alpha kia. Cũng vào lúc alpha mạnh mẽ kéo ngăn cậu lại mà hung hăng đánh gã. Đối với cái này, Quản Lăng đọc đến đoạn này tỏ vẻ rất lý giải. Một người khoác mã giáp Omega ở trong một đám alpha thường thường sẽ phóng xạ hormone đương nhiên phải thời khắc duy trì cảnh giác. Nếu không thì bại lộ ở trường hợp không cộng đã có thể trực tiếp diễn biến thành cảnh tượng 33318, cấm trẻ em vị thành niên. Cho là vì Quản Lăng cao lãnh. Cậu ở học viện vẫn bị vây trong trạng thái độc lai độc vãng. Nhưng mặc dù là như vậy, Quản Lăng ưu tú cũng đủ để cho người tin tưởng. Cậu sau này nhất định hội đại phóng dị thải. Tốt, đến nay mới thôi. tổng cộng có thể khái quát thành một câu. Tiếp sống học viện quân sự của nam thần cao lãnh. Nếu như có thể, Quản Lăng thật sự không hy vọng lại có phát triển sau này cái chi. Nhưng mà hiển nhiên, đây là không có khả năng. Bởi vì trong lòng Quản Lăng, còn cất giấu một bí mật vĩnh viễn không thể nói ra khỏi miệng. Chính là bí mật nhỏ này, làm cho hướng đi của cốt truyện dần dần máu chó. Quản Lăng là một Omega, chẳng có ai trong cái học viện này biết. Alpha ưu tú sức chiến đấu bạo biểu dĩ nhiên là một Omega ẩn. Trên thế giới này, Omega là yếu ớt mà lại tinh xảo. Hẳn là giống người rất thưa thớt nên được người bảo vệ. Học viện quân sự quả thực là nói nhảm mà thôi. Nhưng mà Quản Lăng bị vận, hệ, mệnh, thống, lựa chọn, lại không tình nguyện thân phận của bản thân là Omega. Muốn biến thành một Alpha cường đại. Cậu cho rằng chỉ số thông minh của mình cũng không thua gì một Alpha hoặc Beta. Không muốn cứ như vậy đơn giản gả cho một Alpha sau đó kết hôn sinh con. Vì thế từ khi còn nhỏ cậu đã bắt đầu dùng thuốc ức chế lượng lớn. Do đó thay đổi hormone của mình, tăng cường năng lực thân thể, biến bản thân thành một Alpha, tham gia vào học viện quân sự này. Quản Lăng làm đúng, cậu đích xác biểu hiện ưu tú hơn bất cứ Alpha nào. Không có ai sẽ tin tưởng cậu là một Omega nhỏ yếu. Nhưng mà cậu thủy chung cũng là một Omega, dùng thuốc ức chế lượng lớn mang đến cho cậu tác dụng phụ không thể biết trước. Làm cho kỳ động dục của cậu trở nên rất không ổn định. Quản Lăng cứ như vậy thật cẩn thận giấu trong một đám Alpha. Thẳng đến một ngày, trên một lần huấn luyện quyền anh làm thuốc ức chế trên người cậu đột nhiên có ý đồ biến mất. Cậu quá sợ hãi, cuống quýt trở lại ký túc xá. Lại cố tình, gặp được bạn cùng phòng trăm năm không trở về một lần bạn Seo. Bạn cùng phòng phát hiện thân phận cậu là Omega. Sau uống mấy viên thuốc ức chế cuối cùng, cậu bởi vì thân thể đau đớn, dần dần lâm vào hôn mê, mà trước khi mất đi ý thức, cậu mơ hồ thấy đôi mắt kinh ngạc lại mê luyến của Seo. Không sai, loại máu chó ác tục này vừa nhìn liền thấy là tiểu thuyết 18, cũ dích chính là bối cảnh nhân vật sau khi được bổ sung đầy đủ. Đây quả thực chính là kiểu mẫu không muốn chết sẽ không phải chết a có không có. Khó trách Seo biết cậu là Omega, dưới cảm tình thôi động ở game mã giáp của cậu đã sớm rớt. Đây thật là một câu chuyện bi thương, sắc mặt xanh mét nhìn sổ tay công lược trong tay, Quản Lăng càng không thể bình tĩnh. Nhiệm vụ đầu mối chính một đã tuyên bố, yêu cầu cậu trước khi kỳ động dục đến tìm kiếm được thuốc ức chế. Cậu nhớ rõ trên sổ tay công lược viết qua mấy viên thuốc ức chế cuối cùng của cậu đại khái là đã bị uống luôn. Nói cách khác, cậu cần phải ra khỏi học viện, đi tìm thuốc ức chế mới. Nhưng mà như vậy xem ra, kỳ động dục của mình phòng chừng là cũng không xa. Rơi lệ đầy mặt, cảm nhận được thời gian gấp gáp, Quản Lăng quyết đoán bắt đầu vùi đầu khổ tư. Gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất sẽ tự hỏi ra một hướng có được thuốc ức chế. Dòng nước trong phòng tắm còn đang cuồn cuộn không ngừng chút xuống. Hơi nước bốc lên chậm rãi lan tràn. Đem quần áo mỏng manh nửa người trên của Quản Lăng đều dính ướt. Đột nhiên, tiếng đập cửa từ ngoài cửa chợt vang lên, đánh gãy Quản Lăng đang tự hỏi sắp ngủ. Quản Lăng, thật lâu, anh tắm xong chưa? Thanh âm Seo xuyên thấu qua hơi nước mơ hồ truyền đến. Đờ mờ, thiếu chút nữa đã quên Seo còn ở bên ngoài chờ đâu. Sẽ không nóng nảy đi. Tinh thần chấn động, Quản Lăng nhanh chóng vỗ vỗ đầu không quá thanh tỉnh, luống cuống tay chân lột sạch quần áo của mình, trần truồng nhảy vào bồn tắm. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng công việc, xác định hết thảy không sai, Quản Lăng đè thấp cổ họng, thanh âm bởi vì đang tắm mà có chút khàn khàn, trầm giọng nói, lập tức xong liền, em chờ một chút, cạch một tiếng, cửa phòng tắm bị chậm rãi mở ra, trong một mảnh hơi nước. Seo một thân trần trụi đi đến, xuất hiện trước mặt Quản Lăng, con người phỉ thúy nhân hơi nước bốc hơi như hòa tan băng bàn. Nhộn nhạo ra một chút nước nhu hòa, bọt nước trào ra từ vòi sen tùy ý chảy xuôi trên thân hình kiện mỹ của y, làn da màu lúc mạch dưới ngọn đèn mờ nhạt như được đánh sáp. Thân thể người đàn ông phản phất như là tranh sơn dầu hoàn mỹ nhất. Để lộ ra cảm giác lực lượng mê người, Dại Gia nhìn khuôn mặt dính bọt nước của Seo. Quản Lăng không tự giác xoa xoa khóe miệng. Hoàn hảo, không chảy nước miếng, đưa tay lấy xuống vòi sen bắt trên tường. Seo xoay đầu một chút, hỏi, anh trai, anh đang làm cái gì? Quản Lăng nói lắp, đang tắm à, tựa tiếu phi tiếu nhìn Quản Lăng, nâng tay gõ vang cạnh bồn tắm. Seo nhướn mi, tắm trong bồn tắm không có nước. Quản Lăng, à, miệng nó, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều. Cậu cư nhiên đã quên mở chốt vòi nước bồn tắm. Vẻ mặt hối hận nhìn chốt vòi nước. Quản Lăng quyết đoán sửa miệng. Kia cái gì, kỳ thật anh là tắm mệt muốn nghỉ ngơi thôi. Cười khẽ một tiếng, Seo chân dài nhất khóa. Mặt đối mặt khóa ngồi trước người Quản Lăng. Trên mặt chợt đỏ. Quản Lăng phản xạ tính lui về sau, dán lên vách tường lạnh lẽo, trơ mắt nhìn Seo đưa tay về phía mình. Quản Lăng nhất thời có chút căng thẳng nhỏ. Mẹ ơi, thiếu niên cậu muốn làm cái gì? Loại tiếu tấu play phòng tắm nhục nhã này là cái tình huống gì? Run lập cập cuộn mình dưới ngực dần tới gần của Seo. Quản Lăng cố lấy dũng khí, thăm dò nói, không phải đã nói tốt là không dấu hiệu sao? Ân, khẽ hừ một tiếng, Seo đưa tay mở chốt vòi nước bồn tắm ra, thuận thế cúi xuống, ôn nhu ngậm vành tai Quản Lăng. Không dấu hiệu, em chỉ là tới giúp anh trai gội đầu mà thôi. Cảm nhận được hơi thở gấp bên tai, ánh mắt Quản Lăng dần dần di xuống, biểu tình nhất thời bi phẫn. Gội đầu, cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin sao, cầm thú. Nơi đó của cậu đứng lên rồi đó phác, tác giả có chuyện muốn nói. Phòng tắm play âu âu cũng, các ngươi cũng biết ta sẽ không viết thô đến âu âu cũng. Cách chương.